Nghịch chuyển nhân sinh, chương 29, Tam tinh hồ bản đào quả linh quả trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời vừa sáng thì Lục Tiểu Phụng mới trở về. Hắn tiến vào phòng liền ngồi xuống ghế rót một ly trà mà uống. Thấy Hạo Nam vẫn vòn ngủ, ngồi một lúc hắn mới lên tiếng gọi. Hạo Nhiên hiền đệ nhanh dậy, chúng ta chuẩn tiến về Tam tinh hồ. Khi Lục Tiểu Phụng vừa tiến vào phòng, Hạo Nam đã phát hiện. Nhưng hắn vẫn giả vờ ngủ say. Đợi đến lúc Lục Tiểu Phụng gọi, hắn mới giả vờ như mới thức giấc. Hạo Nam giả vờ còn chưa tỉnh ngủ lên tiếng nói. Tiểu Phụng đại ca về phòng lúc nào dậy? Bây giờ chúng ta trực tiếp đi đến Tam tinh hồ luôn hay sao? Lục Tiểu Phụng nghe Hạo Nam hỏi, dường như bị chọc vào nỗi đau không muốn nhớ lại. Một lúc sau hắn mới lên tiếng trả lời. Con mẹ nó, đêm qua ra ngoài đi vệ sinh. Lúc đi vệ sinh xong, đang trên đường đi về phòng thì mệt quá ngủ quên mất. Có lẽ ta quá say nên ta lùi vào một bụi cây trong vườn để ngủ. Đến sáng ta mới tỉnh lại. Ta cùng vừa về tới phòng. Lục Tiểu Phụng ta từ trước giờ chưa khi nào làm ra chuyện mất mặt như thế này. Cũng may chuyện xấu không bị người khác nhìn thấy. Nghe Lục Tiểu Phụng nghiến răng nghiến lợi kể chuyện mà hắn đã trải qua, Hạo Nam cùng lên tiếng an ủi. Tối qua đệ cùng say quá, ngủ một giấc đến tận giờ. Tiểu Phụng đại ca đừng lo, chuyện mất mặt của đại ca không bị ai thấy. Cứ tĩnh bơ như không có chuyện gì xảy ra là được. Đệ bí cả một đêm rồi, chờ đệ đi giải quyết. Hai người chúng ta lập tức đi đến Tam tinh hồ. Lục Tiểu Phụng nghe Hạo Nam nói thì cùng an tâm thả lỏng, mở miệng đáp, được, đệ nhanh đi giải quyết đi. Khi đệ trở lại, chúng ra liền xuất phát tiến về Tam tinh hồ. Hạo Nam nghe vậy liền nhanh chóng đi đến khu vực vệ sinh. Trên đường đi ngang khu vườn của Lệ Xuân viện thì hắn dừng lại quan sát. Hạo Nam nhìn thấy dấu vết của Lục Tiểu Phụng để lại, liền nghĩ thầm trong lòng, đúng như Tiểu Phụng đại ca nói, đêm qua huynh ấy ngủ ở đây cả đêm. Có một khu vực cây cỏ bị đè lên nhìn khác với những nơi còn lại. Dù đã bị huynh ấy sửa sang, nhưng một số dấu vết khi nhìn kỹ thì vẫn nhìn ra được. Nhưng không chú sẽ không thể nào phát hiện ra nơi đây có điểm gì khác thường. Cũng may là huynh ấy ngủ ở đây, hậu cung của ta mới có thêm 5 nàng mỹ nữ. Nghĩ xong hắn liền đi vào khu vực nhà vệ sinh, dành cho khách nhân, tiến hành giải quyết vấn đề cấp bách hiện tại. Sau nửa nén hương thì Hạo Nam về tới phòng. Khi vào trong phòng hắn liền nói, đệ giải quyết xong xuôi rồi. Chúng ta nhanh chóng đi đến Tam tinh hồ thôi. Đệ rất mong chờ cùng như gặp mặt và làm quen nhận biết thêm nhiều thiên tài hơn. Trước khi đi, Lục Tiểu Phụng gọi Mỹ phụ nhân vào thanh toán chi phí mà hai người cần phải trả. Mỹ phụ nhân lên tiếng nói, tiền thuê phòng VIP là 100 mai thượng phẩm linh thạch. 4 món ăn chấn điếm chi thực mỗi món 30 mai thượng phẩm linh thạch. Tổng cộng Lục đại gia cần phải chi trả là 220 mai thượng phẩm linh thạch. Lục Tiểu Phụng lấy ra 230 mai thượng phẩm linh thạch để trên bàn rồi lên tiếng nói. Đây là 230 mai thượng phẩm linh thạch. 220 mai dùng để trả chi phí. 10 mai còn lại là tiền thưởng cho nàng. Nói xong Lục Tiểu Phụng đi ra khỏi phòng. Hạo Nam cũng móc ra 20 mai thượng phẩm linh thạch. Một tay hắn nhanh chóng đặt 10 mai thượng phẩm linh thạch vào ngực của Mỹ phụ nhân. Tay hắn cũng nhanh chóng xoa bóp vài cái rồi rút ra. Tay còn lại thì cầm 10 mai thượng phẩm linh thạch nhanh nhẹn nhét vào trong tiểu khố của Mỹ phụ nhân. Bàn tay này cũng đưa qua đưa lại tha vuốt đám cỏ non rậm rạp bên ngoài động ngọc của nàng. Động tác nhanh lẹ của Hạo Nam làm cho Mỹ phụ nhân giật mình thất thần. Hạo Nam không để ý lấy tay vỗ vào mông nàng vài cái rồi nói. Tướng nàng rất tốt, ta rất thích, sau này có cơ hội hy vọng được nàng đích thân tiếp rượu với ta. Chấm, Nói xong hắn cũng đi ra khỏi phòng. Lúc này Mỹ phụ nhân mới lấy lại tinh thần. Tuy thân thể còn khẽ rung động, nhưng nàng liền chạy ra khỏi phòng truyền âm cho Hạo Nam. Được, lần sau công tử đến Nô gia sẽ đích thân phục vụ cho công tử. Hạo Nam được liền truyền âm đáp. Nếu nàng đã hứa sau khi sự kiên tam tinh hồ kết thúc ta sẽ tiến đến. Tuy gọi là Mỹ phụ nhân nhưng nàng chưa đủ 30 tuổi. Hạo Nam có thể nhìn ra được. Hắn nhìn Mỹ phụ nhân có vóc dáng thật hấp dẫn mê người nên cố ý trêu chọc. Nếu được hắn không ngại thu nàng làm nữ nhân của mình. Mỹ phụ nhân nghe Hạo Nam truyền âm đáp lại cũng rất kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, không ngờ chàng trai này lại thích một Mỹ phụ nhân như mình. Lúc này Mỹ phụ nhân quay vào phòng một tay đưa vào ngực. Thì phát hiện nhũ hoa của mình không biết đã cương cứng từ lúc nào. Tay còn lại đưa vào tiểu khố thì lại phát hiện ngọc động đã xuất ra rất nhiều ngọc dịch làm ướt hết cả tiểu khố. Mặt ngọc của nàng liền đỏ lên. Tim đạp loạn nhịp, trong lòng lại suy nghĩ. Không ngờ mình lại động tình với một chàng trai nhỏ hơn mình gần 10 tuổi. Sau một lúc tâm trạng đã khôi lục lại, Mỹ phụ nhân mới gọi người vào vệ sinh dọc dẹp căn phòng. Nàng thì đi ra ngoài bắt đầu làm việc nhe mọi ngày. Thấy Hạo Nam đi ra, Lục Tiểu Phụng lên tiếng hỏi. Hạo Nhiên đệ làm gì mà lề mề vậy? Hạo Nam cũng không giấu giếm, nên đem chuyện vừa rồi nói ra. Đệ nhìn chúng Mỹ phụ đó, nên ở lại gạ tình. Mỹ phụ giống như quả đào đã chín mộng, đang mời gọi người khác đến thưởng thức. Ha ha ha, Lục Tiểu Phụng nghe vậy liền mở miệng cười lớn. Một lúc sau hắn lên tiếng nói. Đệ thực sự rất trực tiếp. Mỹ phụ nhân đó có ngoại hiệu là Thiên Sát Cô Tinh. Tên nàng là Tạ Cô Hồng. Tuy mọi người gọi nàng ta là Mỹ phụ, nhưng tuổi tác thật sự của nàng ta thật sự chưa đến 30 tuổi. Bạn bè thân nhân đều chết hết, chỉ còn lại một mình nàng sống trên đời. Tầm 10 năm trước đây, đã có rất nhiều người nhìn chúng nàng, muốn ôm mỹ nhân về sủng hạnh, nhưng hạ chàng đều hết sức thê thảm, không khuynh gia bại sản, thì cùng mạng tần thân vong. Đã nhiều trường hợp như vậy xảy ra. Đến hiện tại không còn ai dám đánh chủ ý lên người nàng nữa. Ta khuyên đệ nên quên cái ý nghĩ này đi. Nếu không kẻ phải xui xẻo chính là đệ đó. Hạo Nam không tin ta. Nghe vậy liền khịt mũi xem thường. Mở miệng phản bác. Đệ mới không tin ta. Một mỹ nhân như vậy. Không thể sủng hạnh. Đệ cảm thấy mình thật có lỗi với tạo hóa. Tạo hóa đã tạo ra một mỹ nhân như vậy. Đệ nhất định phải trân trọng. Đệ sẽ chiếm lấy mỹ nhân làm của riêng cho mình mới hài lòng. Lúc đầu chỉ tìm vận may, nhưng bây giờ Hạo Nam đã hạ quyết tâm. Dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng muốn Tạ Cô Hồng trở thành nữ nhân của mình. Lục Tiểu Phụng nghe Hạo Nam nói thì lên tiếng nhắc nhở. Tùy đệ, nếu đệ đã quyết định ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu sau này đệ gặp chuyện xui xẻo đệ đừng trách ta là được rồi. Phía trước là Tam Tinh Hồ. Chúng ta nhanh chóng tiến vào khu vực tập trung kiểm tra đi. Vừa đi vừa trò chuyện. Chẳng mấy chốc hai người đã đến được khu vực Tam Tinh Hồ. Hiện giờ mọi người đã tập trung nơi này rất đông. Lục Tiểu Phụng thấy vậy liền tiếp tục nói. Bây giờ tuy đông, nhưng một lúc nữa người đến đủ. Sẽ đông gấp 10 lần bây giờ. Chúng ta nhanh tìm chỗ để ngồi chơi. Tầm một canh giờ nữa tranh tài mới bắt đầu. Lục Tiểu Phụng dần đầu. Mang Hạo Nam đến khu vực có tầm nhìn lý tưởng nhất. Phía trước có thể quan sát từng tu sĩ đến khảo thí. Phía sau lại giáp với Tam Tinh Hồ có gió thổi nhẹ nhẹ. Thoải mái vô cùng. Lúc này Lục Tiểu Phụng lấy từ trong giới chỉ ra một ấm trà. Hắn bắt đầu vận dụng chân hỏa đun sôi nước để pha trà. Hạo Nam thấy vậy cũng lấy ra hai mai tam giai bàn đào quả. Lục Tiểu Phụng thấy Hạo Nam lấy ra loại linh quả hàng hiếm này cũng giật mình cảm khái. Tiến hành phổ cập kiến thức cho Hạo Nam biết. Bản đào quả là một loại linh quả 300 năm mới trổ hoa. 300 năm mới kết quả. Thêm 300 năm nữa mới thành thục. Tổng cộng 900 năm mới có thể thu hoạch một lần. Một cây bản đào thụ từ khi mới được trồng tới khi trổ hoa phải mất 3.000 năm sinh trưởng. Từ lúc bắt đầu bồi dưỡng đến lúc có quả để ăn phải mất 3.900 năm. Người trên giang hồ lưu truyền rằng, khi sử dụng hạt của bàng đi bồi dưỡng một cây bản đào non, đến khi cây bản đào non đó trưởng thành, thì tốn thời gian sinh trưởng so với bản đào thụ đời trước rút ngắn lại. Phẩm chất dược lực cùng giảm xuống một vị giai. Ví dụ như một cây ngũ giai bản đào thụ từ lúc nhỏ đến trưởng thành cần thời gian 5.000 năm. Tới đợt ra hoa kết quả đầu tiên, cần 500 năm để bông hoa trưởng thành. Tiếp tục cần 500 năm để kết quả. Cuối cùng cần 500 năm thời gian để bản đào quả thành thục. Tổng cộng tốn 6.500 năm, tức là ngũ giai bản đào thụ kết một quả ngũ giai bản đào. Sau khi tu sĩ dùng xong bản đào quả, giữ lại hạt đem đi bồi dưỡng, ngũ giai hạt bản đào sẽ cần 4.000 năm để sinh trưởng. Khi trưởng thành phẩm giai còn bản đào thụ chỉ còn lại tứ giai. Cần 400 năm để kết hoa, 400 năm để kết quả và 400 năm để thành thục. Tổng cộng cần 5.200 năm. Nếu liên tục sử dụng hạt của bản đào hậu đại bồi dưỡng cây con, thì bản sẽ thoái hóa thành một loại cây ăn quả bình thường. Ngược lại, trồng bản đào thụ ở một nơi có linh khí và thổ nhưỡng sung túc sẽ khiến cho bản đào thụ cùng có thể tăng cao dược lực. Nếu điều kiện đạt đến một mức độ đầy đủ, bản đào thụ sẽ tiến giai. Tốn 1.000 năm để bồi dưỡng nhất giai bản đào thụ. Cần 300 năm có thể thu hoạch một lần. Một mai nhất giai bản đào quả có thể gia tăng 100 năm công lực và 100 năm thọ nguyên. Tốn 2.000 năm để bồi dưỡng nhất giai bản đào thụ. Cần 600 năm có thể thu hoạch một lần. Một mai nhị giai bản đào quả có thể gia tăng 200 năm công lực và 200 thọ nguyên. Tốn 9.000 năm để bồi dưỡng cửu giai bản đào thụ. Cần 2.700 năm có thể thu hoạch một lần. Một mai cửu giai bản đào quả có thể gia tăng 900 năm công lực và 900 năm thọ nguyên. Mỗi tu sĩ có thể phục dụng 9 mai bản đào quả của mỗi giai vị. Nói như vậy, nếu người bình thường có thể phục từ nhất giai đến cửu giai, tức 9 lần 9 là 81 lần từ nhất giai đến cửu giai không tu luyện gì cũng có được 400-500 tuổi. Bản đào quả là một loại linh quả, khiến cho các tu sĩ điên cuồng truy cầu. Bản đào quả không chỉ tăng thêm thọ nguyên, công lực tu vi còn thăng thêm. Điều quan trọng là nó không có tác dụng phụ gì. Nhưng để bồi dưỡng được bản đào thụ thì rất khó khăn. Thổ nhưỡng phải hết sức màu mỡ. Nơi bồi dưỡng bản đào tốt nhất phía dưới phải để một cái linh mắc phẩm chất càng cao càng tốt. Ta nghe nói 4 môn phái ngũ hành tông, Thiên Kiếm Môn, Tam Tinh Các, Thiên Sơn Tự, lần đầu tiến vào hỗn độn bí cảnh, 4 môn phái này đều đạt được một mai ngũ giai bản đào quả. Sau nhiều năm cố gắng chăm sóc bồi dưỡng, 4 môn phái đã thành công bồi dưỡng ra một cây tứ giai bản đào thụ. Vì vậy 3 môn phái ngũ hành tông, Thiên Kiếm Môn, Tam Tinh Các đã trở thành siêu cấp thế lực. Thiên Sơn Tự thì không tranh với đời, nhưng nội tình vẫn rất sâu. Sau này Hợp Hoan Tông thông qua con đường thông hôn, cũng có được vài mai tứ giai bản đào quả, nên bọn họ cùng bồi dưỡng ra được một gốc tam giai bản đào thụ. 2. Bản đào quả đúng là một loại linh quả trong truyền thuyết mới có à? Lục Tiểu Phụng thở dài cảm khái cầm lên một quả bản đào bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Hạo Nam nghe những điều mà Lục Tiểu Phụng kể thì vô cùng ngạc nhiên, ngẩn ngơ một lúc mới nói: "Một lần đi đường ta bị chặn cướp giết, đối phương bị ta phản cướp giết, hai quả bản đào này cùng từ lúc đó ta đoạt được. Cứ tưởng là tam giai linh quả bình thường, không ngờ lại quý giá như vậy." Tiểu Phụng đại ca ăn thịt xong rồi trừ hạt lại để đem đi bồi dưỡng. Nếu như có thể, sau 2000 năm sau con cháu sẽ có bàn đào quả để ăn. Tuy chỉ có nhị giai nhưng cũng tốt lắm rồi. Lục Tiểu Phụng cũng hiểu được sự quý giá của bàn đào quả. Nên không nói gì liền gật đầu đồng ý. Sau đó hai người ngồi uống trà. Nói chuyện phím đợi thời gian bắt đầu khảo hạc lực chiến, cách chương.